Xin chào mọi người, hết tập này add up nha. Cô nương, ngươi thế nào rồi? Vì sao vừa rồi ngươi muốn xông tới, không phải ta bảo ngươi dẫn đệ tử Ma Sát Tông đi đột kích trên bảo khố sao? Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Nhi hơi mở ra, hít mắt nhìn hắn một cái cũng là khó hiểu nói ra. Vừa rồi các ngươi vì sao không chút do dự liền đem tất cả lực lượng nguyên thần tụ tập trên người ta chứ? Nếu như ta không ngăn cản, chẳng phải là các ngươi trong nháy mắt toàn quân bị diệt sao? Ai, cái này còn cần phải nói sao? Ngươi là đệ tử của Trác Đại Ca, chúng ta chính là người một nhà. Vừa rồi ngươi vọt tới trước người chúng ta, ngăn cản một kích thần hồn kia cho chúng ta, mặc kệ có thành công hay không, chúng ta đều nên biểu đạt tín nhiệm với ngươi, toàn lực ủng hộ ngươi. Lão Văn Hải vẻ mặt đương nhiên, sau đó lại nhìn Hà Châu rơi phía xa, khẽ gật đầu nói: sự thật chứng minh ngươi đích xác đã ngăn trở được. Cách Cao nhìn chằm chằm sắc mặt lạnh nhạt của Lạc Văn Hải hồi lâu, Nguyệt Nhi bất giác cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn dĩ ta dùng hạt châu kia có thể ngăn cản hai đạo thần hồn công kích của hắn, ai ngờ các ngươi thực sự đem tất cả lực lượng nguyên thần để tụ tập trên người ta, làm cho ta nhất thời chống đỡ không nổi, bị trọng thương. Còn có đại lượng lực lượng nguyên thần bị tiêu tán lãng phí, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể ngăn cản được một kích này. Cái gì? Không còn cả kinh, biểu tình trên mặt Lạc Văn Hải cổ quái. Nói như vậy là tại ta sao? Những loại chuyện này ngươi muốn bao nhiêu lực lượng nguyên thần gia tăng hẳn là nói rõ ràng với ta chứ. Bất chắc cười khổ một tiếng, Nguyệt Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lại ở trong thời cơ sớm chiều, ta là biết các ngươi thật sự đem mạng của mình hoàn toàn giao vào trong tay một người xa lạ chứ. Ta nói muốn tất cả lực lượng nguyên thần của các ngươi là đã dự đoán có thể là 1/3 gia nhập trên người ta, liền đã không tệ rồi. Nếu ta nói một nửa, phóng chừng đến lúc đó ngay cả 1/10 cũng không tới. Ai ngờ các ngươi nghiêm túc như vậy, thật sự muốn bao nhiêu trò bấy nhiêu à? Thân thể nhìn không được run lên, Lão Quân Hải lại nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười khổ nhưng trong ánh mắt lại là vui mừng, liếc mắt một cái trong lòng đã hiểu tất cả, không khỏi thở dài một tiếng. Thì ra như thế, người đối với người khác đều không cách nào tín nhiệm như vậy, bất quá người có thể yên tâm, làm cho chúng ta đối với Minh Hữu mà nói tuyệt đối đáng tin cậy đó. Nói xong, Lão Quân Hải đứng dậy lần thứ hai, mang theo mọi người chống lại năm cao thủ hóa cảnh phía đối diện, nghiêm túc nói: cô nương đã tặng ngươi vừa mới rồi ra tay tương trợ, nhưng hiện tại ngươi đã trọng thương, không ngăn cản được bất kỳ một chiêu nào của đối thủ, vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chúng ta cho dù liều mạng một người cuối cùng cũng sẽ đem bọn hắn ngăn cản. Nhìn hắn thật sâu, Nguyệt Nhi trầm ngâm một chút nhưng cũng là bật khóc đứng lên sóng vai cùng hắn. Sư phụ giao cho ta một nhiệm vụ, vô luận như thế nào cũng không thể để cho ngươi có việc gì, cho nên cho đến khi ta rút hơi thở cuối cùng, ta đều sẽ tận lực bảo hộ ngươi. Tay vừa vươn ra liền đem viên thanh viễm châu kia lần nữa thu vào trong tay. Đồng tử Nguyệt Nhi ngân tụ tiến về trước một bước, đối với trước người là Quân Hải. Thanh viêm châu trong tay đã lần nữa bốc lên ngọn lửa hừng hực, không để ý tới thân thể gầy yếu cùng vết máu tươi nơi khóe miệng, Nguyệt Nhi lần nữa hét lớn. Trong chốc lát, đánh tất cả lực lượng nguyên thần gia tăng lên trên người ta, ta còn thể ngăn cản một kích nữa. Mi mắt run lên, Lão Quân Hải lại lắc đầu, đưa tay nói: đem hạt châu kia đưa cho ta đi, ngươi đã không chịu nổi nữa, không được, đây là nhiệm vụ của ta. Nguyệt Nhi quay đầu bướng bỉnh nói. Bất đắc dĩ thở dài, Lão Quân Hải trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói: tuy rằng nói như vậy có chút hổ thẹn với Trác Đại Ca, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, Trác Đại Ca là người không từ thủ đoạn, hắn chỉ vì đạt được mục đích của hắn mà thôi. Ở trong mắt hắn, có lẽ mạng của ta so với mạng của mọi người đều trân quý hơn. Mặc dù ngươi là đồ đệ của hắn, cũng bất quá chỉ là một vật hy sinh mà thôi. Cho nên ngươi không cần. Vậy ta sao ngươi lại nói cho ta biết điều này? Những mày Nguyệt Nhi cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Lạc Quân Hải nói ra: sư phụ vì ngươi có thể hy sinh tất cả mọi người là vinh hạnh biết bao nhiêu. Trầm ngâm một chút, Lạc Quân Hải lại khẽ lắc đầu. Đây là tình yêu của Trác Đại Ca đối với ta, nhưng bản thân ta cũng không muốn như vậy. Lấy mạng của người khác đổi lấy mạng của ta, tuy nói cả Lạc gia là một tay Trác Đại Ca thành lập, nhưng lúc trước hắn cũng không cưỡng cầu ta đi theo con đường giống như hắn. Cho nên hiện tại ta làm gia chủ Lạc gia, càng hy vọng có thể gánh vác sứ mệnh của gia tộc mà không phải được mọi người hộ vệ ở giữa. Ta muốn làm chính là chân chính hai chữ nhân nghĩa, vương giả chí đạo. Bởi vậy người không còn cần tôn sùng nữa, vậy người cũng không cần phải nói. Bất giác cười khẽ một tiếng, trong mắt Nguyệt Nhi hiện lên một đạo tinh quang khó hiểu, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: ngươi muốn vì tất cả mọi người tránh ở phía trước, nhưng cũng không thể ngăn cản những người khác vì ngươi tránh ở phía trước đi. Đến lúc này, chuyện này đã không còn liên quan đến nhiệm vụ. Thân thể hơi chấn động, Lão Vân Hải không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Nguyệt Nhi: ngươi, được rồi, ta sẽ dùng hạt châu cho sư phụ cấp cho, tránh ở trước ngươi thêm một lần nữa, sau đó bất luận thành bại, ngươi sống hay là chết, ta đều bất lực. Khó khó cười khẽ một tiếng, Nguyệt Nhi thản nhiên nói: hơn nữa chuyện này là ta tự nguyện, cảm ơn ngươi, sự tín nhiệm của ngươi. Nói xong, Nguyệt Nhi hiếm khi lộ ra nụ cười sáng lạn, nhìn nàng thật sâu, Lão Văn Hải siết chặt song quyền nhưng không trả lời. Đúng lúc này, lão giả râu dài vừa bị thanh viêm trọng thương kia cuối cùng cũng khôi phục trở lại, nghĩa là nghĩa lợi nói ra: tốt cho các ngươi, một đám đồ vật như những con kiến hôi, dám đả thương thần hồn của ta. Lão phu nhất định phải đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Này, từ trưởng lão, người ngay cả mấy tiểu quỷ thành chiếu cảnh cũng không thu thập được mà còn có mặt mũi lại lên sao? Không khỏi cười khẽ một tiếng, bên cạnh có người châm chọc nói, không bằng như vậy đi, lão phu thay ngươi ra tay kết thúc những tiểu tử này, miễn cho ngươi lại bị trọng thương đến thân thể và liền lớn rồi. Ha. Nói xong, người nọ liền vung tay lên, một thanh trường kiếm màu xanh đột nhiên đứng sừng sững trên hư không, uy thế như núi non trùng điệp áp xuống, so với lôi tiễn lúc trước càng thêm hung hãn gấp mấy lần. Còn chưa tới gần thân thể mọi người đã làm cho đầu óc mọi người như muốn nứt toác ra, gần như muốn sụp đổ. Thấy tình cảnh này, hai người Lạc Vân Hải và Nguyệt Nhi đồng loạt hoảng sợ, sắc mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng. Nhất là Nguyệt Nhi, bàn tay đang nắm lấy thanh viêm châu cũng không ngừng run rẩy. Uy lực như vậy, chỉ sợ cho dù là có thanh viêm châu cũng không ngăn được a. Kiếm Thái Sơn Hà trong mắt hiện lên một đạo tinh mang khinh miệt. Người nọ khẽ vung tay lên, thanh trường kiếm kia tựa như một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống, hồng hằng hướng mọi người đập tới. Khi thế cường hãn kia mang đến uy áp như thiên địa vỡ vụn, còn chưa tới gần mọi người đã đè ép khiến tất cả mọi người không thở nổi. Hơn nữa, ngoài trừ cổ uy áp này ra, khí tức sắc bén mãnh liệt trên thanh kiếm kia cũng giống như từng cây kim kích thích nguyên thần của mọi người, làm cho bọn họ không nhịn được đầu đau khó nhịn, da mặt một mực hung hăng co rút. Những đang kiên trì, ánh mắt hơi híp lại, sắc mặt là Minh Hải tràn đầy vẻ nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi cũng đang run rẩy. Đồng tử ngưng tụ, là đột nhiên đi tới bên cạnh nàng, một phen đoạt lấy thanh viêm châu trong tay nàng, hướng mọi người hét lớn: "Bọn quân, mệnh lệnh để tất cả lực lượng nguyên thần tụ tập trên người ta." "Vâng." Không nói hai lời, Phi Hổ Quân hét lớn một tiếng, tất cả lực lượng nguyên thần lần thứ hai như cuồng phong bạo vũ trút xuống, gia nhập vào trên người Lạc Vân Hải, mà thân thể Lạc Vân Hải cũng chấn động, tự hồ có chút chịu không nổi lực lượng cường đại như vậy. Khóe miệng sẽ có một đứa tia máu đỏ tươi, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, đem tất cả lực lượng nguyên thần lần thứ hai chuyển đến hạt châu kia. Chỉ một thoáng, thanh viêm đại phóng, trên hạt châu kia lại ùn ùn phun ra hỏa xà, lượn lờ cả bầu trời. Nguyên nhìn thấy vậy cũng không khỏi cả kinh hét lớn: "Ngươi làm gì? Mau đem hạt châu kia trả lại cho ta." "Ha ha, đã lấy thì không hoàn trả." Bất giác khẽ nhấp miệng, Lạc Vân Hải không khỏi cười khẽ một tiếng: "Cô nương, hiện tại ta đang khống chế hạt châu này, tất cả lực lượng nguyên thần trên hạt châu này cũng là do ta duy trì. Nếu ngươi mạnh mẽ cướp đoạt châu này, chẳng những là ngăn cản nhiệm vụ sắp thành lại bại, ta cũng sẽ bởi vì lực lượng nguyên thần phản phệ mà trong nháy mắt mất mạng, được không còn mất. Ngươi là đồ đệ các đại ca, có lẽ sẽ không làm ra chuyện người nhà đau đớn, kẻ thù vui vẻ à? Ngươi..." Trong lòng bất giác nóng nảy, Nguyệt Nhi hơi giật giật chân, là đến như dừng lại, không biết phải làm như thế nào cho phải. Theo lý thuyết, nàng hẳn là nên xông về phía trước Lạc Vân Hải mới đúng, nhưng bây giờ tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, Lạc Vân Hải bất giác bật cười một tiếng, lẩm bẩm nói: "Cô nương, ngươi mau đi đi, nếu là trận chiến này ta chết, ngươi liền nói cho đắc đại ca. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, mà là ta thân là gia chủ Lạc gia, tuyệt đối không có khả năng ở thời khắc sinh tử nguy nan núp ở phía sau một nữ nhân." Vừa dứt lời, Lạc Vân Hải hét lớn tiếng, khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt, thanh viêm trên hạt châu cũng như điên cuồng mạnh mẽ bốc lên, khí thế của Phi Hổ Quân cũng nhất thời nâng lên. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Nhìn tất cả, Nguyệt Nhi không khỏi ngây người, sau đó đồng tử ngưng tụ, nín thở ngưng thần, để tất cả lực lượng nguyên thần yếu ớt của mình tất cả để đổ vào trên người Lạc Vân Hải. "Cô nương, ngươi..." Không khỏi ngẩn ra, Lạc Vân Hải nhíu mày vội vàng nói: "Với thân thể trọng thương vừa rồi của ngươi, hiện tại làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? Còn không mau rời khỏi nơi này." Lông mày run rên, trên mặt Nguyệt Nhi cố hiện lên một tia bướng bỉnh: "Hạt châu kia là phu sư phụ cho ta, không lấy được hạt châu kia ta làm sao có thể dễ dàng rời đi chứ? Cho đến khi ngăn cản được thần hồn trùng kích của đám lão đầu này, ngươi đã lại hạt châu cho ta rồi nói sau." Nhìn nàng thật sâu, Lạc Vân Hải không hiểu được tâm lý, bất đắc dĩ lắc đầu phải ra một tiếng: "Khẩu khí thật lớn, cư nhiên muốn ngăn cản uy cương kiếm hồn này của lão phu sao?" Bất chấp lạnh lùng cười, người nọ kinh miệt nhìn về phía mọi người khinh bị nói: "Ngàn vạn lần đừng đem lão phu cùng từ trưởng lão vừa mới hoán cảnh tam trọng kia đánh đồng nha. Thần hồn của lão phu cũng không yếu như vậy, có thể dễ dàng bị mấy tiểu quỷ thành chúc thiên hình cảnh các ngươi ngăn cản sao?" Vừa dứt lời, đồng tử người nọ liền ngưng tụ hét lên một tiếng, tốc độ rơi xuống của đạo kiếm hồn kia càng nhanh hơn. Bỗng dưng uy áp cường đại giáng xuống mặt đất, làm cho mặt đất bắt đầu từng tấc nứt ra, hóa thành tro bụi quanh quẩn trong bầu không khí. Ngọn lửa màu xanh dưới uy áp này đúng là còn chưa được phải kiếm kia đã nhìn không được run rẩy phân liệt ra, khiến cho cổ uy áp kia áp thẳng về phía nhóm người Lạc Vân Hải, làm cho họ đồng loạt ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Mà thanh viêm hóa xà cũng càng thêm yếu ớt. Người nọ nhìn thấy bộ dáng chật vật của mọi người, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh khi đùa bỡn với đối thủ. Lạc Vân Hải thì trong lòng hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Thực lực của người này thật sự là mạnh hơn người lúc trước rất nhiều, mấy vạn nhân mã bọn họ liên thủ cũng căn bản không có chút nắm chắc ngăn cản một chiêu nửa thức. Lần này bọn họ thực sự muốn toàn quân bị diệt, không có chút hy vọng sống. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, Lão Phái Hãn lại nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi đang ở bên cạnh, cười khổ nói: "Cô nương, xem ra lần này người muốn đi cũng không đi được, chúng ta chỉ sợ phải chết cùng một chỗ." "Như thế nào chứ, cùng ta chết làm nhục tôn gia chủ ngươi sao?" Nhíu mày, Nguyệt Nhi lạnh lùng liếc hắn một cái, không khỏi sửng sốt. Lão Phái Hãn ngây người trong chốc lát, lại cười lắc đầu: "Không, có lẽ đây xem như là chuyện tốt duy nhất trong tai họa này." Nghe được lời này, khóe miệng Nguyệt Nhi không khỏi xẹp qua một đường cong vui vẻ, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ một kiếm đáng sợ kia bổ xuống. Xoẹt xoẹt. Uy áp cường đại đem Thanh Viêm đã sớm yếu ớt triệt để áp chế đến không còn nửa phần uy lực. Kiếm quang sắc bén thẳng tắp đánh về phía mấy vạn tướng sĩ, lập tức muốn tiêu diệt tất cả mọi người. "Nguyệt Nhi!" Nguyệt Đình thấy vậy, bất giác hai mắt như muốn nứt ra, rống ta một tiếng, muốn nhanh chóng ra qua viện trợ, nhưng bên người còn có đối thủ cần ứng phó đã không đến kịp, chỉ thể trơ mắt nhìn muội muội của mình chôn vùi dưới kiếm hồn này. Về phần cao thủ Ma Sát Tông còn lại, vào giờ khắc này tất cả đều đang chiến đấu, không thể phân thân, cũng đã sớm, nếu không đã sớm đi cứu viện. Cứ như vậy, tất cả mọi người nhìn tràng cảnh tai họa này lại là bất lực, trách phàm một bên cùng tiên tông chủ chiến đấu, một bên cũng đang lẳng lặng nhìn tất cả, lại cũng không có ý định ra tay. Kỳ thực nếu anh muốn ra tay, Trần Bát có thể đi đến nơi đó cứu tất cả mọi người, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, chỉ vì anh muốn nhìn một chút anh rời khỏi Lạc Gia nhiều năm như vậy, những trưởng lão cung phục anh ăn bài có lòng bảo hộ chủ hay không, lại có lực hộ chủ này hay không. Nếu là hữu tâm vô lực mà nói, sau khi anh trở lại gia tộc có thể hảo hảo dạy dỗ bọn họ mà phen, nhưng nếu là hữu lực vô tâm mà nói, vậy nói không chừng phải chỉnh đốn cao tầng Lạc Gia một chút. Lạc Gia chủ, ngươi biết không, trước kia là ta liên lụy mọi người, muốn chết lại không được chết, sau đó gặp được sư phụ cuối cùng cũng được cải thiện, nhưng nói đến dục vọng cầu thắng lại cũng không có bao nhiêu. Bất quá hiện tại ta ngược lại là muốn sống sót, đáng tiếc là nên đón tử kỳ. Nguyệt Nhi không buồn liếc mắt nhìn kiếm quang chói mắt kia một cái nào, mà chỉ nhắm chặt hai mắt lại, cảm nhận được khí tức tử vong đang sắp tới, cười khổ nói: "Ngươi nói đây xem như là báo ứng hay là ông trời trêu đùa?" Nhìn nàng thật sâu, Lão Phái Hãn chậm rãi nắm lấy tay Nguyệt Nhi: "Sinh tử có mệnh, không cần chấp nhất, chỉ cần cho rằng đáng giá là đủ rồi. Ít nhất hiện tại tử kỳ sắp tới, ta cũng không cảm thấy hối hận chút nào." Phụt phụt. Bất giác cười khẽ một tiếng, Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, trên mặt không có chút ý mất mát cùng sợ hãi nào, ngược lại là sung sướng hiếm có. Hai má nhìn không được hung hăng quất tới. Phía trên bầu trời, cường giả hối cảnh chỉ huy kiếm hồn kia trong lòng buồn bực một trận. Còn bà nó chứ, xin đi tử biệt tú ân ái, là tự ghét nhất là lại chó tình nhân này, hoàn toàn không đem lão tử để vào trong mắt sao? Kết quả là người nọ lại thay đổi ấn quyết trong tay, kiếm hồn kia lần nữa, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, kiếm quang sắc bén thậm chí đã đâm đến hai gò má của những người ở phía sau đau nhất. Cánh cửa tử vong cũng đang dùng tốc độ kinh người hướng mọi người mở ra. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng hào quang nóng rực lóe lên, một đạo hóa cầu cực nóng nhất thời xuất hiện trước người hai người. Tiếp theo đó hung hăng đập vào thanh kiếm hồn nặng nề kia, ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp chân trời. Trường kiếm kia cùng hóa cầu vừa chạm liền rời ra, bộc phát ra uy áp cường đại, quét ngang tứ phương, làm cho một ít cao thủ hóa hư cảnh có thực lực hơi yếu đều nhìn không được vội vàng rút lui khỏi vùng phụ cận. Trường kiếm kia lại trở lại bên người nọ, thân thể người nọ chấn động nhưng không được vội vàng lui về phía sau hai bước, khóe miệng đã phun ra một tia máu tươi, một đôi mắt trợn trừng hung hăng nhìn về phía trước. Mà lúc này một tiếng cười điệu mập mờ cũng là trong những mắt truyền khắp tai mọi người. Hì, xem ra Lạc Gia chúng ta sắp có nữ gia chủ à, đáng mừng à, ha ha. Bạch y phiêu đãng, một đạo thân ảnh xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước người Lạc Vân Hải. Lạc Vân Hải vừa thấy trong lòng mừng rỡ kêu lên: "Tuyết tỷ!" Không sai, người này chính là Tuyết Tinh Kiếm, không thể nghi ngờ. Chẳng qua giờ khắc này sắc mặt của nàng lại có chút trắng bệch, hô hấp cũng có chút dồn dập, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười như trước. Cửu Viễn Hải ho khan một tiếng, lau vết máu trên khóe miệng, cũng đi tới bên cạnh hắn, cười gượng nói: "Gia chủ, chúng ta là tới trợ chiến cho Trác quản gia, ngài có thể đem tâm tư đặt ở trên công tác hay không?" Loại lời này, Cửu lão đầu không nên đến lượt ngươi nói. Lúc này một tiếng cười giễu đột nhiên vang lên ở bên kia, quay đầu nhìn lại lại chính là Lệ Kinh Thiên. Không thể nghi ngờ, ở Lạc Gia ngươi chính là một đôi phu thê song song quản gia hiếm hoi. Không sai không sai, chính là ở một phương hướng khác, không biết từ khi nào thiên địa song thánh cũng đã đi tới trước người Lạc Văn Hải. Sau khi nghe được Lệ Kinh Thiên nói ra, liền tỏ vẻ nhất trí đồng ý gật đầu. Nhìn thấy mọi người để đi tới bên người, Lạc Văn Hải bất giác vui vẻ. Nguyệt Nhi cũng cả kinh, trong lòng không rõ nguyên nhân, bởi vì nàng biết cao thủ hóa cảnh chiến đấu giằng co vô cùng kịch liệt, những người này làm sao có thể nhanh chóng chấm dứt chiến đấu đến viện trợ bọn họ như vậy chứ. Nhưng lại nhìn lên trên người bọn họ, lại là trên quần áo ai đấy để có một ít vết máu đỏ tươi rất chói mắt. Nhưng mà nhìn không được run rẩy, Lão Văn Hải không khỏi nảy ra kinh hãi nói: "Lệ lão, lấy thực lực của các ngươi làm sao thể chứ?" Cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu trên người mình, Lệ Kinh Thiên từ chỗ ý kiến cười cười: "Không có gì đáng ngại, mạnh mẽ thoát khỏi chiến trường luôn phải trả giá một chút, cái gì thân thể hơi run lên. Lão Quan Hải nhìn quay đầu nhìn qua, đã thấy 5 người, mỗi người đã có thương thế trên người, thậm chí có người đã bị thương đến hơn 10 chỗ, nhưng vẫn như cũ, đây là bộ dáng không quan tâm. Trong lòng bất giác một trận cảm động, trong mắt để có nước mắt. Trong lòng hắn hiểu rõ, đây là 5 người vừa đến cứu viện hắn, cứng rắn chống đỡ công kích của địch nhân chạy tới. Có lẽ trong đó rất nhiều chiêu sẽ nguy hiểm tới tính mạng bọn họ, nhưng mà họ vẫn không quan tâm. Phần đại ân này làm cho một dòng nước ấm trong lòng hắn bắt đầu thôi động. Trác Phàm nhìn tất cả, khóe miệng cũng sẽ qua đường cong hài lòng. Thiên địa thủy hỏa cuồng, năm đại cung phụng lúc trước anh lưu lại Lạc Gia trấn trạch, quả nhiên không có một ai làm cho anh thất vọng. Viu viu viu, từng tiếng phá không vang lên, trong bầu không khí đột nhiên lại có hơn 20 cao thủ hóa cảnh cùng với 6 người vốn có, nơi này ước chừng chính là 30 cường giả hóa cảnh. Trong đó hóa cảnh lục trọng trở lên có 8 người, hóa cảnh ngũ trọng có 10 tên, còn lại là cao thủ hóa cảnh tứ trọng cùng tam trọng. Mà bên phía Lạc Quan Hải cũng chỉ có Lệ Cần Thiên, Thiên Điệp Song Thánh là hóa cảnh lục trọng, Thủy Hỏa Nhị Lão là cao thủ hóa cảnh ngũ trọng. Thoạt nhìn Lạc Gia một đầu rõ ràng rơi vào thế yếu. Bên Huyền Thiên Tông có 30 tên cao thủ hóa cảnh đồng loạt đem bọn họ vây vào bên trong, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Chạy sao? Các người có thể chạy sao? Các người chạy đến nơi này chính là để cứu những tên thần chiếu thiên hình cảnh này sao? Nhưng cứ như vậy các người lại khó di động mảy may, bằng không tính mạng của những kẻ vô dụng này các người cũng không cần giữ nữa. Một lão giả mặt to không khỏi cười to một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, lộ ra nụ cười khinh miệt. Nhưng năm người còn lại không chút lơ đễnh, gắt gao nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở đây. Lạc Kinh Thiên trầm ngâm một hồi, quay đầu nhìn về phía Lạc Văn Hải. Gia chủ, người mang phi hộ quân đi trước, năm người chúng ta sẽ ngăn cản bọn họ, không để cho một người nào có thể đuổi theo. Năm người các ngươi đấu với 30 người bọn họ sao? Không khỏi sửng sốt, Nguyệt Nhi không khỏi kinh hãi nói ra. Làm sao thể được chứ? Bên phía bọn họ cũng có cao thủ ngang hàng cùng các ngươi à? Quá chắc cười nhạo một tiếng, Cửu Viêm Hải khinh thường bĩu môi. Tiểu nha đầu, đừng đem chúng ta so sánh với những trưởng lão cung phụng Ma Sát Tông các ngươi. Lời chúng ta nói với gia chủ tương đương với việc lập quân lệnh trạng, nói được làm được. Nếu không để cho bọn họ một cái chuồn mất, liền một người cũng sẽ không thể chuồn mất. Nếu không lão phu nhấc đầu gối đến gặp. Trong lòng bất giác rùng mình, Nguyệt Nhi nhìn mò thật sâu, âm thầm líu lưỡi. Gia quy Lạc Gia này xâm nghiêm như thế sao? Lấy được 5 người ngăn cản 30 người vốn dĩ vô cùng khó khăn, đều là tương đương với một người phải đối phó với 6 người. Việc này không hề đơn giản, nhưng bây giờ thêm một điều kiện hà khắc hơn là không cho phép một người thông qua, điều này có thể sao? Nhưng mà Lạc Văn Hải nghe được lời này, đồng tử lại ngưng tụ, khẽ gật đầu nghiêm túc nói: "Như vậy kế tiếp liền giao cho 5 vị cung phụng, chúng ta rút trước đi trấn bảo khố cùng các đệ tử Ma Sát Tông hội họp." Vừa dứt lời, Lạc Văn Hải liền kéo tay ngọc của Nguyệt Nhi quay đầu bay xa. Phi hộ quân nghe lệnh đi theo ta. Vâng. Mọi người hét lớn một tiếng, đồng loạt xoay người đuổi theo bước chân Lạc Văn Hải không chút chậm chạp. Trong nháy mắt liền đi xa, thoát khỏi chiến giới của cao thủ hóa cảnh, không quay đầu lại liếc mắt dù chỉ là một cái. Bất quá Nguyệt Nhi lại khẩn trương, lo lắng quay đầu nhìn về phía bóng lưng kiệt ngạo của năm người kia, nghi ngờ nói: Người có thực sự tin rằng bọn họ có thể lấy một địch sáu không? Yên tâm đi, bọn họ là chiến lực mạnh nhất mà Trác Đại Ca lưu lại Lạc Gia, là thần hộ mệnh của Lạc Gia đó, nói được thì làm được. Nếu bọn họ đã nói như vậy, lý gia định không thành vấn đề, giao những người đó cho bọn họ đi. Lạc Văn Hải không chút để ý, tiếp tục kéo tay Nguyệt Nhi bay về phía xa. Nhìn thấy tất cả mọi người đã rời đi, Lệ Kinh Thiên bật cười một tiếng, trong mắt bỗng dưng phóng ra hung quang ghê người, tà mị cười nói: "Hiện tại gia chủ đã an toàn, chúng ta có thể buông tay đại chiến." Thổi gia trâu không cần đánh bản thảo buông tay đại chiến sao? Chẳng lẽ lúc trước ngươi không buông tay sao? Không khỏi cười nhạo một tiếng, một gã ca thủ hóa cảnh chỉ vào Lệ Kinh Thiên khinh bỉ nói: "Chẳng lẽ ngươi đã quên một thân thương tích của ngươi là do ai tạo thành sao?" Khinh thường biểu môi, Cố Viêm Hải thả nhìn lên tiếng: "Chúng ta bị thương đó là tự nguyện, nếu không phải như thế làm sao thể kịp thời chạy tới cứu giúp gia chủ chứ? Nếu không các ngươi muốn đả thương chúng ta chứ sợ không dễ dàng như vậy." Đích xác là như thế. Lúc này một lão giả tóc bạc chậm rãi đi ra, khí thế đáng sợ tràn ngập đường trường, hắn là người mạnh nhất nơi này. Đồng ý gật gật đầu: "Năm người các ngươi đích xác không giống người thường, so với cao thủ hóa cảnh bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà các ngươi cũng đừng quên, cho dù không có chuyện cứu viện những tiểu bối kia vướng bệnh, lúc trước chúng ta cùng các ngươi giằng co không dứt, các ngươi cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào. Hơn nữa nếu tiếp tục, các ngươi tiêu hao cũng nhiều hơn chúng ta rất nhiều, lấy một địch sáu cứ như vậy các ngươi thất bại không thể nghi ngờ." Lông mày khẽ run lên, năm người nhìn thoáng qua nhau nhưng đều cười to thành tiếng: "Các ngươi cười cái gì, chẳng lẽ là phu nó không đúng sao?" Lông mày nhíu sâu, lão gia kia vẻ mặt khó hiểu, nhàn nhạt gật đầu, lại có thêm nhất biệt cười to: "Ha ha, đúng vậy, người nói rất đúng, bất quá đó là lúc chúng ta đơn đã độc đấu." Mi mắt run lên, lão giả kia cân nhắc một chút, trong lòng bỗng dưng có chút bất an. Hay à, không thể tưởng tượng được, năm lão gia hỏa chúng ta thật đúng là có một ngày cần phải liên thủ hợp tác. Cố Viêm Hải bật cười một tiếng, quay người nhìn về phía mấy người khác, thản nhiên nói: thế nào? Nói như thế nào đây? Lần này chúng ta cũng là vì Trác Quảnh Gia xuất chiến, tất cả mọi người đều chỉ ơn Trác Quảnh Gia, cũng không cần bày ra cái dáng vẻ thối tha gì nữa. Bằng không, tiếp tục như vậy, nó không chừng thực sự đem gia chủ bồi vào, bởi chúng ta sẽ là được mà không bù mất. Tinh mang trong mắt chợt lóe lên, bốn người còn lại đồng loạt nhìn hắn một cái, há khóe miệng hơi nhếch lên, lưu loát phát ra một chữ được. Hét lên một tiếng, thiên địa song thánh kết ấn đầu tiên, bỗng nhiên hai đạo quang mang, một đen một trắng đột nhiên từ trước người hai người tản mắt ra, phát ra hào quang chói mắt, mà hai người cũng đột nhiên biến mất trong vầng sáng này. Đợi ánh sáng này tản đi, cảnh sắc trước mắt 30 vị cao thủ ở cảnh đột nhiên biến đổi, đúng là không còn âm thanh ồn ào giao chiến giữa hai tông nữa, mà là một mảnh không gian quý dị, hắc bạch giao nhau. Không xong rồi, đây là lĩnh vực thần hồn, chúng ta nhất định phải phá tan nơi này, mà không sẽ ở thế bị động. Đồng tử như không được co rút lại, lão già kia hét lên một tiếng, trong lòng kinh ngạc. Những người còn lại thấy vậy cũng là hiện lên một tia dị sắc, thân thể run rẩy, thần hồn mọi người liền đồng loạt bay ra, đao thương kiếm thích, phủ đâm câu xoa linh lang đầy mắt. Không có gì đáng ngại, hai người bọn họ mặc dù là lĩnh vực thần hồn, nhưng thần hồn của 30 người chúng ta hợp lực nhất định có thể phá nát lĩnh vực của bọn họ, đến lúc đó để thần hồn bọn họ tán loạn mà chết. Mọi người hô to thành tiếng, những người còn lại cũng theo đó quát lên. Nhưng khi tất cả mọi người bọn họ tụ tập thần hồn muốn dùng khí thế cường đại đâm thủng thiên địa này, thiên địa lại nhất thời chuyển hóa, hắc bạch hô hoán không ngừng luân chuyển, tất cả lực lượng bọn họ đều bị hóa thành hư vô, thậm chí lực lượng thần hồn của bọn họ cũng không ngừng bị tiêu hao. Bên ngoài lĩnh vực đó, thiên địa dị thánh đứng trước một quả cầu lớn hắc bạch rõ ràng không ngừng xoay tròn, đồng loạt cười lại thành tiếng. Lĩnh vực của chúng ta chính là âm dương điên đảo thiên địa cảnh, lực lượng của các ngươi trong âm dương điên đảo sẽ không ngừng bị tiêu hao, cuối cùng tiêu tán trong tự nhiên trở về thiên địa, cuối cùng thần hồn vì bị tiêu hao mà chết, muốn dựa vào vũ lực đi ra chỉ sợ các ngươi còn không có chút bản lĩnh kia. Đồng tử bất giác ngưng tụ, lão giả kia trong lòng hoảng sợ cân nhắc một chút, cuối cùng đưa ra biện pháp: mọi người không nên xuất lực lung tung, bằng không đều sẽ bị thiên địa điên đảo của hắn hóa giải. Mọi người đem lực lượng thần hồn tụ tập cùng một chỗ, đâm ra một lỗ hổng, chúng ta chính là 30 vị cường giả hóa hư cảnh, hắn tuyệt đối không thể một hơi đem một cổ cực lực hóa giải được đâu. Nó không sai, âm dương điên đảo thiên địa cảnh áp dụng chính là âm dương tương khắc chi lý, nếu không tập trung lực lượng, cho dù có bao nhiêu địch nhân ở trong lĩnh vực của chúng ta đi nữa, cũng sẽ bị lực đạo của nhau khắc chế lẫn nhau, hóa thành hư vô. Để tất cả lực lượng tụ tập ở một chỗ đột phá, đích thực là một biện pháp tốt. Nhẹ nhàng vuốt chòm râu, Thiên Thanh bất giác cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lực Kinh Thiên nói ra: bọn họ muốn liên hợp, chỉ sợ chúng ta không khống chế được, để đến lúc người ra tay. Ha, nói hay lắm. Sau một tiếng cười to, sát khí quanh thân Lực Kinh Thiên tràn đầy bầu trời, tiếp theo là một tiếng rống giận, một con hắc long bỗng dưng lao về phía chân trời, chui vào trong hắc bạch đại cầu, thần hồn dị biến, quỷ long liên hoàn trảo. Wow! Trong lĩnh vực kết giới, thần hồn có mọi người đang tụ tập một chỗ, muốn một hơi phá vỡ kết giới này, là đột nhiên nghe thấy một đạo rồng gầm kinh thiên vang vào thiên địa thì không khỏi sửng sốt, trong lòng nhất thời cả kinh, chuyện này làm sao vậy chứ? Nhưng rất nhanh bọn liền hiểu hết tất cả, thấy từng đạo long trảo màu đen giống như từng trường mâu cường hãn đột nhiên từ trên trời dưới đất các góc chạy ra, sát khí cường đại xen lẫn hung mãnh không ai sánh bằng, nhất thời như mưa đánh vào thần hồn của mọi người, lúc này đánh bọn họ trở tay không kịp. Phụt phụt phụt, từng tiếng thổ huyết vang vọng khắp lĩnh vực, sắc mặt mọi người bỗng dưng trở nên trắng bệch. Có một số tu giả hóa cảnh tam tứ trọng càng là vừa bị long trảo này va mạnh, liền dĩ nhiên thần hồn đều vỡ vụn triệt để không còn sức sống. Mọi người thấy vậy bất chấp kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới trong một phạm vi lớn như vậy, mỗi một long trảo đều có thể uy lực như thế, ở gần liền bị thương, đụng vào liền chết, quá sức khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt, bọn vốn dĩ có hơn 30 vị cao thủ hóa cảnh bây giờ đã tổn thất hơn phân nửa, điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Nhưng mà họ không biết chính là bọn họ bị dọa đến mức chân nhũn ra. Lệnh Kinh Thiên ngoài cách giới cũng đã mệt đến chân nhũn ra, thở từng hơi hổn hển, thở dài nói: hay da, một hơi đối phó nhiều người như vậy quả nhiên không đơn giản. Cừu lão đầu còn lại mười mấy cao thủ giao cho vợ chồng hai người đó. Chì, một người đối phó với một nửa cao thủ thì họ có thể không lớn sao? Bất chắc cười nhạt một tiếng, Cừu Viêm Hải nhìn Lệnh Kinh Thiên một cái, bất đắc dĩ biểu môi: Lệ đá đầu, người chính là cậy mạnh à? Theo lý thuyết năm người chúng ta chia ra, một người đấu sóc người liền vừa vặn. Tốt lắm, vậy các ngươi không cần ra tay, những người còn lại để cho thiên địa hai lá đầu giải quyết đi. Trời trắng mắt, Lệ Đảo nói ra từ chối ý kiến, nhưng nghe được lời này, Cờ Viêm Hải lập tức biến sắc. Vậy làm sao được chứ? Người đã giải quyết được một nửa, ta có thể rơi vào sông ngươi sao? Nói xong, Cờ Viêm Hải dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Tuyết Thần Kiếm, có khát vọng trong mắt đều sắp phun ra lửa. Tuyết Thần Kiếm thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười một tiếng, lườm hắn một cái, còn nói: người ta cậy mạnh, người cũng không khá hơn chỗ nào. Kết quả là hai người bắt đầu kết ấn, hai cổ thần hồn, một hàn một nóng, đột nhiên bay vút lên cao, sau đó hung hăng đụng vào nhau, thoáng chốc liền hóa thành một đạo bạch quang cực nóng mạnh mẽ vọt vào trong cái giới kia. Âm dương tụ hợp, diệt hết thiên hạ.